Khờ nữ thổ hệ, chương 133, 133, chương 98-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa, nữ tử đem chuyện ân ân oán oán của nàng cùng Đông Hoa Mính, Trần Mạn từ từ kể ra. Đông Hoa Mính cho rằng đào yêu đan của ta thì có thể tùy ý đùa nghịch ta. Hắn sai rồi, trong cơ thể ta chảy chính là huyết mạch giao nhân hoàng tộc, vô cùng thuần tịnh. Trên người có hai vật, chỉ cần ta còn sống thì chúng nó sẽ sống, chỉ cần ta muốn thì chúng nó liền trở về thân thể ta. Hàn Mục Vi đã đoán được hai vật đó là cái gì? Đó là đôi mắt của ngài, còn lại là yêu đan. Đúng vậy, nữ tử mở bàn tay ra, giao hoàng mắt nắm ở lòng bàn tay liền tự động bay về phía hốc mắt nàng, bất quá lại bị chủ nhân ngăn trở. Đôi mắt của Đông Hoa Mính là linh tê mục. Ngay từ đầu liền hắn đã biết ta là giao yêu, nhưng vì tư lợi, hắn vẫn là buông xuống cái gọi là dáng người, tiếp cận ta, câu dẫn ta. Hàn Mục Vi nghe nữ tử dùng thanh âm huyền truyền không mượn sóng tự thuật những chuyện đó, nhìn nàng mỉm cười, liền biết nàng đã buông. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử rõ ràng có chút đắc ý. Hắn muốn phi thăng linh giới đắc đạo thành tiên, ta càng không để hắn được như ý. Nếu hắn dám ở song chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận độ phi thăng lôi kiếp, được, xem ở chi tình ngày xưa ta sẽ giúp hắn một tay, chờ hắn độ xong rồi lôi kiếp, tu dưỡng khỏe lại mong tới tiếp dẫn ánh sáng của linh giới thì. Mắt phải của nàng lãnh mang chợt lóe, ta thúc giục huyết cổ mẫu trong thần phủ, nháy mắt chóc thịt hắn tế song chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận mà hắn thân thủ bày ra. Đông Hoa Mính không có phi thăng thành công, Hàn Mục Vi kinh ngạc. Hắn đã chết, lợi hại, cô nương, lúc này mới không tổn hao thể diện của giao hoàng. Nếu không yêu vậy không cần đi trêu chọc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nữ tử liếc Hàn Mục Vi một cái xem thường, người thật sự cho rằng ta là óc cá. Ta chóc thân thể của hắn, dùng bí pháp giam cầm thần hồn và đem hắn đặt ở trong trận dưỡng thần, mà song chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận do lão tổ tông của hai nhà Đông, Trần liên thủ luyện chế, vậy làm người của hai nhà Đông. Trần dùng huyết nhục nuôi nấng viên hồn châu bị đè ở dưới giao đan đi. Cho nên 10 vạn năm này trừ bỏ những người du lịch bên ngoài thì người của hai nhà Đông, Trần thêm lên mới hơn 3.000 người. Hàn Mục Vi rốt cuộc minh bạch, vậy ngươi vì cái gì sẽ bỏ qua Huyền Minh, người của hai nhà Đông, Trần chết cùng ta không quan hệ. Nữ tử lấy ra một cái hồn châu màu đen, vẻ mặt vô tội mà nói. Ta chỉ là cho bọn họ hai lựa chọn, hoặc là thần hồn tiêu tán. Hoặc là lấy huyết nhục dưỡng hồn, này hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn. Hàn Mục Vi gật đầu, bọn họ là chỉ Đông Hoa Mính cùng Trần Mạn. Đúng vậy, nữ tử nhớ viên hồn châu đánh giá, tựa muốn nhìn xuyên nó vậy. Sư huynh muội bọn họ đã sinh tử tương hứa, ta tự nhiên sẽ thành toàn bọn họ. Bất quá buồn cười chính là, 2.000 năm trước, Đông Hoa Mính có ý đồ muốn cắn nuốt thần hồn của Trần Mạn, kết quả hai người ở hồn châu đấu lên. Từng người thúc giục thần hồn huyết cổ. Chờ ta ngủ một giấc dậy thì máu đều đã thấm tới sông ngầm. Thần thức đảo qua xác chết ở bên ngoài, ta đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Vậy hôm nay thì sao? Nguyên lai người của hai nhà Đông, Trần chịu huyết cổ lôi kéo. Chính mình chạy tới Thiên Dương Sơn, chẳng trách một chút động tĩnh đều không có. Nữ tử hiểu Hàn Mục Vi đang hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 năm. Thần hồn của Đông Hoa Mính cùng Trần Mạn không có được đến một tia huyết nhục tiếp viện, đều đã sắp tán loạn. Hôm nay bọn họ phát hiện tiểu bên trong thần phù của Hòa Thượng có huyết cổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá ta lại không muốn, vừa vặn ngươi cũng tới. Đơn giản liền thu hồi yêu đan, thả ra hỏa linh, rốt cuộc ta đã trấn áp nó 10 vạn năm, cũng nên cho nó tự do. Vì sao ngươi lại buông tha Huyền Minh? Hàn Mục Vi không cho rằng nàng bị Phật Pháp của Tịnh Đàm tự cảm hóa mà đại phát từ bi. Tiểu Hòa Thượng có đôi mắt sáng ngời, 5 tuổi nhìn đến ta liền nói ta đẹp, ánh mắt của người tốt không nhiều lắm, giết chẳng phải là đáng tiếc. Cái tính tình này Hàn Mục Vi thích, nếu ngươi đã thu hồi yêu đan có phải đã tính toán về Vô Vọng Hải. Khả năng bởi vì viên giao hoàng mắt mà nàng trực giác nữ tử này sẽ không thương tổn nàng. Nữ tử nghe vậy có một lát trầm mặc, ngươi không cảm thấy ta ác độc. Nàng nghe xong 10 vạn năm kinh Phật, nhưng như cũ khó buông chấp niệm trong lòng. Trấn áp hỏa linh chính là trừng phạt đối với chính mình có mắt không tròng. Lúc trước vì cái gọi là tình yêu rời bỏ chủng tộc, sau hết thầy cực khổ cũng đều là nàng tự tìm. Ác độc, Hàn Mục Vi cười nhạo nói, cái gì là ác độc, hết thảy bất quá đều là nhân quả tuần hoàn thôi, đổi lại là ta cũng sẽ không thiện lương hơn ngươi. Ha ha, nữ tử cười to, một giọt nước mắt trong suốt tràn ra mắt phải, nháy mắt ngưng tụ thành một cái trân châu màu đen to bằng ngón tay, nữ tử cầm lấy trân châu, tay phải kết ấn, trân châu đen cùng dao hoàng mắt chậm rãi dung hợp thành nhất thể, sau tay trái vung lên. Viên dao hoàng mắt liền bay về phía Hàn Mục Vi. Cảm ơn ngươi vì đã nghe ta nói nhiều như vậy, cũng cảm ơn ngươi có thể lý giải ta. Nhân tộc các ngươi không phải thường nói thiên kim dễ đến, chi kỳ khó cầu sao? Ngươi cũng coi như là chi kỳ của ta, viên dao hoàng mắt này là ta đưa cho ngươi. Ngươi lấy máu nhận chủ luyện hóa liền có thể giấu đi hơi thở nhân tộc, tự do du tẩu trong nước. Hàn Mục Vi tiếp được dao hoàng mắt, nói không muốn là giả. Nhưng nàng cứ thú như vậy tổng cảm giác tâm khó ăn. Vậy còn ngươi, mắt trái của ngươi thì sao? Lúc trước đào nó ra ta liền không tính lại thu hồi. Đây là trừng phạt đối nàng không biết nhìn người, nàng có mắt phải là đủ rồi. Ta đã nghĩ thông suốt, ít ngày nữa sẽ trở về giao nhân cốc ở Vô Vọng Hải. Nói giọng nàng vừa chuyển, mấy cái bằng hữu của ngươi cũng không có việc gì. Ta chỉ là muốn gặp ngươi nên cũng không làm hỏa linh bị thương bọn họ. Rốt cuộc nàng sống gần 20 vạn năm, nàng là cái người thứ nhất dám mắng nhân tộc, bất quá nàng chửi giỏi lắm. Hàn Mục Vi làm tiểu thiên bồ lấy ra một viên ngọc cốt băng cơ quả. Nếu là chi kỷ ta đây cũng không thể không tỏ vẻ, cái này cho ngươi. Yêu đan ly thề 10 vạn năm, cái ngọc cốt băng cơ quả này hẳn là có thể giúp nàng sớm ngày khôi phục. Nữ tử rõ ràng có chút ngốc lăng, nàng không nghĩ tới nhân tộc oa oa này sẽ hiểu được đáp lễ. Tiếp được hộp ngọc thuận tay mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, tâm hồn lạnh băng 10 vạn năm có một tia ấm áp. Cảm ơn, người thích là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hàn Mục Vi yên tâm thoải mái mà thu dao hoàng mắt, một giọt huyết châu tẩm nhập trong đó, nháy mắt viên dao hoàng mắt liền hóa thành một giọt nước màu lam dung vào mắt trái của nàng, mà nhìn kỹ mắt trái của nàng cũng nhiều một mạt lam, chỉ là ẩn ở đáy mắt. Không cẩn thận xem kỹ thì rất khó bị phát hiện. Hàn Mục Vi mới vừa dung hợp dao hoàng mắt, còn chưa tới kịp luyện hóa, đã nghe. Oanh, một tiếng, đi theo toàn bộ sông ngầm đều đãng lên, đỉnh hang động bắt đầu nứt toạc, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Sao lại thế này? Hàn Mục Vi bám chặt vào vách đá, chẳng lẽ là động đất? Nữ tử ngồi ở đá ngầm vung đuôi liền đem cự thạch rơi xuống chụp đến dập nát, nghĩ lại liền biết nguyên nhân. Không cấm có chút buồn bực nói. Khẳng định là hòa thượng giúp tặc kia của Tịnh Đàm tử. Các ngươi dựa theo sa lụa mà ta làm Trần Mạn mang ra ngoài tìm tới. Ta tổng không thể cho các ngươi tay không mà về. Liền đem động phủ mà Đông Hoa Minh thiết lập tại nơi này mở ra. Hàn Mục Vi vừa nghe thiệt tình muốn mắng nàng óc cá. Đông Hoa Minh cho dù chết thì hắn cũng là đại năng đã vượt qua phi thăng lôi kiếp. Lời nói còn chưa nói xong nữ tử liền trưng nàng. Nàng lập tức lĩnh hội sửa miệng. Đại món lòng, động phủ của hắn có thể tùy tiện thả ra đi sao? Oanh, oanh, thả đều đã thả ra, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Nữ tử cũng biết nàng có chút thiếu suy xét, bất quá hiện tại đã không hối hận. Trước rời đi nơi này lại, oanh, răng rắc, Hàn Mục Vi một cái lảo đảo, bị hoàng ngã trên mặt đất. Nghiêng người liền thấy hang động sụp, đôi tay dùng sức một trường, liền quăng vào trong hồ. Bơi xuống đáy hồ đi, nữ tử nhảy xuống khỏi đá ngầm, một cái vẫy đuôi liền đến phía sau Hàn Mục Vi. Đáy hồ có một cái thượng cổ truyền tống trận, bất quá ta không biết đầu kia là nơi nào, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, hang động sụp mà mặt trên còn có một hỏa quật, nàng không còn khối phù bảo nào nữa, cũng không biết lần này tìm kiếm Đông Hoa Minh Di Phủ có phần của Thiên Diễn Tông bọn họ không. Bất quá ngẫm lại có vị danh ở thì sư thúc nàng hẳn là sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hàn Mục Vi không biết chính là vị danh đã bị sư thúc nàng ném vào rừng trung tâm của Mạc Nhật, còn hổ đầu cương của Thiên Dương Sơn đã bị hai thầy trò Thiên Mục cùng Thiện Đức san thành bình địa, vài vị cao tăng của Tịnh Đàm tự luân phiên ra trận thì cũng không thể chiếm được mảy may tiện nghi. Thiện Đức chân quân chỉ thẳng vào chủ trì Tịnh Nguyên đại sư của Tịnh Đàm tự. Đồ nhi của ta là ở Thương Dương Sơn của các ngươi xảy ra chuyện, Tịnh Đàm tự cần thiết phải cho ta một công đạo. Lý này như thế nào rằng, Tịnh Nguyên chủ trì là kêu khổ không ngừng, mỗi ngày tu sĩ tới Thiên Dương Sơn rèn luyện không biết phồn đa, bổn tọa sao có thể sẽ bận tâm hết được, huống chi Thiên Dương Sơn này lại không phải của Tịnh Đàm tự ta. Những lời này Nhậm ngươi nói ngàn vạn biến, Chu Thiện Đức hắn chỉ cố chấp. Hừ, ngươi sẽ không biết trong ngầm có một cái hỏa quật, lừa ai đâu, Cách Trương.